thương lắm tóc dài ơi. Một đời lòng đau thân cò lần lời. Thương lắm tóc dài ơi. Một mình lên đây, dòng đời đục trong. Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông, chiều đông giá rét. Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm soi còn ngăn được gió, tình em giăng đầy. Yếm nào chết thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mòn, ta hát cho em bằng gian thương lắm tóc dài ơi. Một đời lòng đong thân còn lạnh lối. Thương lắm tóc dài ơi. Một mình lên đây, dòng đời đừng trao. Mưa vẫn giăng đầy trên triền sông, chiều đông giá rét. Em vẫn âm thầm đi về đâu để ta thương lắm. Yếm soi còn ngăn được gió, tình em giang dở. Yếm nào chết thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mòn, ta bằng gian tiếng ca buồn. Yếm soi còn ngăn được gió, tình em giăng dở. Yếm nào chết thương lắm tóc dài ơi. Cánh chim chiều đã mòn, ta hát cho em bằng gian tiếng ca buồn.